Hiền Chi Thiên Lý, chương 25, khoảng 05, góc chuyện audio.com. Chết tiệt, Phương Trần lại bị rời đi. Không kìm được cất giọng rủa một tiếng. Bây giờ bên người hắn chỉ còn lại mỗi Lê Mục. Lời nói mấu chốt vừa rồi bọn họ căn bản còn chưa kịp nghe được. Không biết lời Thiên Lý muốn nói là cái gì? Phương Trần sắc mặt xanh mét, vừa đánh giá hoàn cảnh bốn phía vừa nói. Em ấy nói vừa rồi em ấy đã đi qua tầng thứ ba. Lê Mục sờ sờ cằm, nói, anh còn nhớ rõ lợi phu chúng ta gặp được cách đây không lâu sao? Nhớ rõ, làm sao vậy, khi vừa mới gặp hắn, hắn vẫn còn rất tốt, nhưng chỉ không qua mấy giờ liền rơi vào chọc hóa. Nếu không có chuyện đột nhiên bị rời đi, chúng ta có khả năng đều bị đánh lén. Lê Mục nhìn về phía Phương Trần. Ngưng trọng nói, hắn lúc đó cũng là vừa mới đi qua tầng thứ ba. Anh là nói Phương Trần cả kinh, chúng ta đều biết được, chọc khí trong quặng mỏ mỗi một tầng lại càng nồng đậm hơn. Lấy tình huống trước mắt của chúng ta, tiến vào tầng thứ ba rất có thể là đồng nghĩa với việc gia tăng tốc độ chọc hóa. Cho dù có mang theo đủ dược thủy tinh lọc, chỉ sợ cũng không theo kịp tốc độ chọc hóa. Chẳng lẽ Thiên Lý cũng Lê Mục lắc đầu, nhíu mày nói, đây cũng là điều tôi cảm thấy kỳ quái. Trên người Thiên Lý vẫn không có chút dấu hiệu bị chọc khí ăn mòn như cũ. Mà cha nhĩ lại hoàn toàn trái ngược với em ấy. Chọc khí nồng đậm khiến người ta sợ hãi. Tôi thậm chí hoài nghi hắn có thể hấp thu chọc khí. Làm sao có thể, Phương Trần buồn cười nói, chỉ có sinh vật chọc hóa mới có khả năng hấp thu chọc khí. Cha nhĩ tuy rằng tạo cho người ta một loại cảm giác áp bách đáng sợ, nhưng hoàn toàn khác so với sinh vật chọc hóa. Hắn có được lý trí và sức phán đoán mà người bình thường đều có. Lê Mục gật gật đầu, tôi cũng chỉ là tò mò. Theo tôi, hai người này đều che giấu lực lượng to lớn, đều không phải giống bề ngoài biểu hiện đơn giản như vậy. Vấn đề này tạm thời bỏ đi. Anh có thể đoán ra điều Thiên Lý vừa rồi muốn nói là cái gì sao? Lê Mục suy xét một chút, chậm rãi nói, em ấy nói em ấy phát hiện nguyên nhân khiến Lôi Mông có thể di chuyển vật thể ở cự ly xa. Từ đó có thể phỏng đoán câu nói kế tiếp của em ấy. Phỏng chừng là dùng một loại khí cụ nào đó. Điều chúng ta phải làm bây giờ là tìm ra loại khí cụ này. Vật nó đến cùng là cái dạng khí cụ gì đây? Cái này chỉ có thể dựa vào manh mối chúng ta tự mình tìm kiếm thôi. Đối diện với quặng mỏ rỗng tuếch, Thiên Lý lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ. Nàng xém chút nữa muốn hoài nghi, cái tên Lôi Mông kia có phải cố ý hay không? Vậy mà lại ở ngay thời điểm mấu chốt đem tất cả mọi người đều rời đi rồi. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra bút huỳnh quang. Bảo cha nhĩ đi đến trước một vách tường kim loại bên cạnh. Bắt đầu từng nét tô vẽ lên. Vẽ xong, nàng lại bảo cha nhĩ sang địa phương khác. Ở trên vách tường lưu lại tin tức giống như vậy mau nhìn. Đó là cái gì? Chỉ thấy trên vách tường để lại văn bản như thế này. Cho dù bất kỳ ai nhìn thấy đoạn tin tức này, đều hãy đem tất cả các tinh thạch. Giống như hình minh họa. Được khảm ở trên vách tường gần các anh lấy xuống, sau đó nhanh chóng chạy tới phòng khống chế trung ương cùng tầng hội họp. Loại tinh thạch này chính là mấu chốt để đối phó chọc hóa nhân dị năng không gian. Làm ơn nhất định phải thận trọng xử lý. Bên cạnh còn có một bức bản đồ, trên đó đánh dấu rõ ràng hơn 10 vị trí khảm khối tinh thạch. Thì ra là thế, thật tốt quá, chúng ta mau hành động nhanh lên. Tôi ngay cả một khắc cũng muốn ở nơi này nữa. Tôi cũng vậy, tình huống giống vậy cũng phát sinh ở các địa phương khác. Tin tức mà Thiên Lý lưu lại càng ngày càng được nhiều người nhìn thấy. Nàng và cha nhĩ đi qua đi lại như con thoi ở hai tầng thứ nhất và thứ hai. Trên đường còn đếm được cả số lần bị rời đi. Đối với những người còn lại ở tầng thứ ba cực độ nguy hiểm. Gần như bọn họ rất thưa thớt. Căn bản không cần phải lo lắng, nguyên lai là tinh thạch, Lê Mục dựa người vào bên cạnh cửa phòng khống chế trung ương của tầng thứ nhất. Vừa thưởng thức tinh thạch vừa mới lấy xuống vừa lẩm bẩm nói. Thứ giống như đá quý này quả nhiên có chút kỳ quái. anh có thể nhìn ra cái gì sao? Phương Trần ngồi xổm bên người hắn hỏi. Lê Mục lắc đầu, tôi chỉ có thể cảm giác được loại tinh thạch này ẩn chứa lực lượng nào đó. Nhưng khi tôi dùng dị năng kích phát nó lại không hề phản ứng. Đại khái chỉ có dị năng giả không gian mới có thể sử dụng. Vậy sao, đang lúc nói chuyện, cách đó không xa, không gian vặn vẹo, lại có một người bị truyền tống tới đây. Sau khi làm tinh thạch tập trung tại một chỗ, phạm vi rời đi của chọc hóa nhân lôi mông dần dần bị hạn chế ở các phòng khống chế trung ương tầng cao. Tầng 1 và tầng 2, không cần từng người một tìm đến, trực tiếp có thể bị rời đi tới đây. Đây hẳn chính là điều Thiên Lý lúc đó chưa nói hết. Không thể tưởng tượng được nàng vậy mà lại dùng loại biện pháp này thông chi cho mọi người. Thật sự là thông minh hơn người. Hơn nữa tốc độ của cha nhĩ cũng làm cho người ta sợ hãi than. Trong lúc đang không ngừng di chuyển, hắn còn có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được việc đó. Một ngày sau, tinh thạch cơ bản đã được thu thập xong. Tầng thứ nhất tụ tập được 22 người, tầng thứ hai được 10 người, tầng thứ ba là 2 người. Thiên Lý cũng không vội vàng hội họp cùng mọi người. Nàng và cha nhĩ cùng nhau xuống tầng dưới chót. Nàng phải đem tất cả tinh thạch trên tầng thứ ba lấy xuống. Nếu không rất khó bắt được lôi mông, tầng này còn có 2 tên dị năng giả khác, nhưng rõ ràng không thể chống đỡ cỗ chọc khí nồng đậm này. Lần lượt chọc hóa, hơn nữa xa vào chém giết, lúc cả hai lưỡng bại câu thương, đều thua và bị thương, cũng là lúc bị cha nhĩ giải quyết, tầng thứ ba chỉ có 5 khối tinh thạch. Nhưng tìm được đầy đủ chúng Thiên Lý và cha nhĩ phải mất đến 5-6 tiếng. Bởi vì thường xuyên bị chuyển rời đến tầng 1 tầng 2. Cũng may hành động coi như thuận lợi, quét sạch tinh thạch tầng thứ 3 xong. Việc kế tiếp cần phải làm là đem lôi mông dồn đến khu vực chỗ mọi người. Xong trước đó, những lính đánh thuê ở tầng 1 và tầng 2 trước sau cần phải nghênh đón những chọc hóa nhân còn lại trong quặng mỏ. Trong đó bao gồm kẻ khủng bố công kích bằng âm thanh kia. Hắn có thể trực tiếp phá hư kết cấu năng lượng của dị năng giả. Một khi khiến cho hắn triển khai công kích, hậu quả quả thực không thể lường được. May mắn là, trong mọi người có dị năng giả tốc độ, có thể đánh gãy công kích của chọc hóa nhân trước đó. Có thế này mới có thể đem hắn tiêu diệt, thực lực của mọi người vốn cũng không yếu. Đơn giản là bởi vì bị chọc hóa nhân dị năng không gian phân tán đến các nơi. Bất ngờ không kịp đề phòng bị người đánh tan, mới đưa đến thương vong đau đớn thê thảm hiện giờ. Khi tiến vào là 57 người, hiện tại chỉ còn lại 32 người, những người còn lại chỉ sợ đều đã giữ nhiều lành ít. Trong đó mấy đồng bạn là do chính đồng đội của hắn phải tự tay giết chết. Vừa mới tiêu diệt một tên chọc hóa nhân nữa, không gian lại vặn vẹo một hồi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đúng là kẻ khởi xướng trận biến cố này chọc hóa nhân dị năng không gian lôi mông. Là hắn, mọi người chuẩn bị, đừng làm cho hắn chạy. Phương Trần hô to, hơn 10 người xung quanh đều lấy vũ khí ra triển khai công kích. Lôi mông bị đánh trúng rút lui vài bước, sau đó thân hình biến mất. Chuyển rời đến tầng thứ hai, nghênh đón hắn lại là một làn sóng công kích mãnh liệt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chọc khí trên người bốc lên cuồn cuộn, toàn bộ không gian dường như đều bị vặn vẹo, mọi người đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, công kích cũng chậm chạp xuống, lôi mông chậm rãi nâng cánh tay lên, nhắm ngay vào một dị năng giả, ngay sau đó, dị năng giả kia phát ra tiếng kêu đau tê tâm liệt phế. Tê tim liệt phổi, đùi phải của hắn đùi phải vậy mà không hề có dấu hiệu báo trước liền biến mất. Dường như bị hắc động cắn nuốt vậy, từ trong chỗ các đốt ngón tay nháy mắt thoát ly, một màn này vừa vặn lọt vào trong cảm giác của Thiên Lý cách đó không xa. Nàng không nhịn được hoảng sợ, không thể tưởng tượng được ngay cả cự ly gần như vậy dưới tay. Chọc hóa nhân dị năng không gian còn có thể làm được đến loại trình độ này. Trực tiếp rời đi một bộ vị trên thân thể con người. Nàng vốn đang muốn cho cha nhĩ ra tay, nhưng lúc này lại do dự, ngộ nhỡ cha nhĩ né tránh không kịp thì làm sao bây giờ? Ngay tại lúc đám người giao chiến, bên kia lại có mấy người bị giết chết, mà Lôi Mông cũng bị thương, trên người loang lổ vết máu. Thiên Lý vốn định chờ lúc Lôi Mông thương thế quá nặng lại bảo cha nhĩ đi đánh lén. Cũng không tưởng tượng được cha nhĩ chân phải vừa bước liền giống như mũi tên rời cung xông ra ngoài. Lấy tốc độ cực nhanh tấn công vào cổ của Lôi Mông. Lôi Mông dường như đã sớm ý thức được nguy hiểm, lúc cha nhĩ tấn công lại đây liền khởi động dị năng không gian. Nháy mắt biến mất tại chỗ, hắn lại về phụ cận phòng khống chế trung ương tầng thứ nhất. Trên thực tế lấy sức mạnh dị năng của Lôi Mông, bản thân hắn hoàn toàn có thể di chuyển đến bất kỳ một địa phương nào ở quặng mỏ. Căn bản không cần có tinh thạch tăng phúc, nhưng bởi vì tinh thạch quá mức tập trung tại một số địa phương. Đối với hắn có một loại lực lôi kéo, chọc hóa nhân khuyết thiếu trí lực không biết tùy cơ ứng biến. Chỉ một mực đi theo cảm giác, mới bị mọi người hạn chế ở khu vực này. Cùng tấn công, ở tình huống năng lực không thể phát huy được đến trình độ lớn nhất. Lôi Mông cuối cùng vẫn là bị mọi người giết chết. Nhưng kỳ quái là, mọi người cũng không tìm được duệ thạch ở trong cơ thể hắn. Nguy cơ lớn nhất rốt cục đã được giải quyết, mọi người còn chưa kịp nhẹ thở phào một hơi, đều chạy ra ngoài quặng mỏ. Thời gian của bọn họ cũng không còn nhiều, phải ngăn cản được mức độ chọc hóa trước khi trở lại thành thị. Đương nhiên, cũng có một số ít mấy người tình huống tốt, thậm chí ngay cả dược thủy tinh lọc cũng không sử dụng hết. Thiên Lý lấy dụng cụ đánh lửa ra, thiêu hủy toàn bộ ma thực ở tầng thứ ba, mới rời đi cùng với cha nhĩ, mới ra khỏi cửa quặng mỏ, chỉ thấy mấy người Phương Trần đang nghỉ ngơi ở cách đó không xa. Em rốt cục cũng đi ra, Phương Trần nhìn thấy bọn họ, không khỏi lộ ra biểu cảm vui sướng. Thiên Lý kỳ quái hỏi, các anh làm sao mà biết tôi sẽ từ quặng mỏ này đi ra? À, tôi kỳ thật cũng không biết, chính là ôm ý tưởng từ thời vận mà thôi. Xem có thể đợi được các em đi ra trong vòng nửa ngày hay không? Phương Trần buông tay xuống, cười nói, xem ra vận khí của tôi cũng không đến mức tồi lắm. Thiên Lý cũng có chút cảm động, thành khẩn nói, đa tạ đội trưởng Phương, chúng ta cùng nhau trở về thành thôi. Được, dọc theo đường đi, đám người Phương Trần lại hỏi nàng sự tình phát sinh sau đó. Cũng đại diện cho mọi người biểu đạt lòng biết ơn chân thành tha thiết. Thiên Lý và cha nhĩ xuất hiện, có thể nói là cứu lấy tính mạng của tất cả mọi người. Không cần bao lâu nữa, tên của hai người bọn họ chỉ sợ sẽ là không người không biết. Trở lại vệ thành, Thiên Lý từ biệt mọi người về chỗ ở hiện tại. Cùng tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm với cha nhĩ, lăng o o tình cảm ghê, sau đó liền chìm vào trong giấc ngủ sâu, tận đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Thiên Lý cũng không có đi ăn cơm ở phòng ăn, mà là trực tiếp gọi mua ở bên ngoài, giống kiểu gọi đồ ăn nhanh đến nhà ấy. Đồ ăn đưa tới, nàng vừa mới chuẩn bị trả tiền, lại bị ngăn lại, tiểu thư Thiên Lý, tiên sinh cha nhĩ. Vì cảm tạ sự giúp đỡ của các ngài, sau này toàn bộ chi phí ở vệ thành đều được thất diệp. Hắc thập tự, kỵ sĩ và hơn 10 những dòng binh đoàn khác chi trả. Các ngài hoàn toàn không cần lại phải tiêu phí thêm một điểm nào. Thiên Lý ngây ra, trên thực tế nàng căn bản không cảm thấy chính mình xuất ra bao nhiêu sức lực. Hơn nữa mục đích lúc vừa mới bắt đầu quyết định tiến vào quặng mỏ. Một mặt tất nhiên là vì điều tra tình huống của đám người Phương Trần. Còn có một phần nguyên nhân lại là vì thu thập số liệu mới. Nàng cũng không có vĩ đại như trong tưởng tượng của mọi người. Nếu không nắm chắc mình có thể toàn thân trở ra, nàng căn bản sẽ không lựa chọn đi mạo hiểm. Nghĩ đến đây, nàng không chút do dự lấy ra thẻ tiền của bản thân. Đối người giao đồ nói. Tôi không có thói quen để cho người khác giúp tôi thanh toán. Xin hãy giúp tôi chuyển lời đến chư vị dòng binh đoàn. Lòng biết ơn của bọn họ tôi đã nhận được rồi. Người giao đồ chần chừ một hồi. Nhìn thấy Thiên Lý thái độ kiên quyết. Chỉ phải mở thẻ lấy điểm. Hoàn thành chi trả cho nàng. Thiên Lý vừa ăn cơm vừa cân nhắc, xem ra Vệ Thành không phải nơi có thể ở lâu. Nàng không hy vọng luôn luôn bị mọi người chú ý. Cha Nhĩ cũng không thích hợp ở lại địa phương nhiều người quá lâu. Ngày mai bổ sung một chút vật tư liền rời đi đi. Quy tắc ở vùng phụ cận nơi đây cũng thu thập được không ít rồi. Lại ở tiếp tại đây cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Editor có lời muốn nói. Mệt quá trò chuyện một chút nào. Có ai thấy nữ chính của Tuyết Đại bao giờ cũng rất vĩ đại không? Cách chương.